tôi không còn, tôi không còn cô gái nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn. Không thiệt thì cũng xin phiền. Cuộc đời bao kẻ khổ đau, vì tiền mà phải sanh sao. Đành lòng nào nỡ không trao, nhưng mà hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn, tôi không còn cho vay nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn cho vay nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn cho vay nữa. Chú Hai, chú Hai, chú làm ơn chú cho tôi mượn vài trăm bạc đỡ đi. Chứ nhà tôi hết gạo rồi chú Hai à, con tôi không có quạng á chú Hai à. Tôi lại chú ơi, chú Hai, chú giúp giùm tôi lần này chú Hai. Xích. Ông mấy lần rồi, tôi đã nói ông rồi, đừng có bao giờ mượn nợ mượn lần tôi nữa đó. Tối ngày mượn tiền đi cờ bạc phải không? Không mua sữa cho con bú, mà cứ tối ngày đi mượn cờ bạc hoài à. Tôi đã nói ông rồi, hiểu chưa? Đi đi. Bye bye ông nghe. Không, không, tôi không còn, tôi không còn cho vay nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn cho vay nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn. Không còn, tôi không còn.